1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, cô đơn chiếc bóng lão tứ. Hai tử hoa hoa khóc lớn, Trương Bình nhìn đau lòng hỏng, vội vàng đi hống, sau đó hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái này không đầu không đuôi, hai tử trêu chọc ngươi rồi. Tính xấu ai nuông chiều a? Ngươi nuông chiều ta rồi. Từ khi theo ngươi, chính là ăn khang nuốt đồ ăn. Chưa qua gái một ngày ngày tốt lành. Lão bà hắn không phải cái yếu. Nghiêm nghị nói, được rồi, ta để ngươi ra sông. Bao nhiêu năm không có nhà, tay phân tay nước tiểu nuôi con. Còn được chồng đĩa, thật vất vả trở về một chuyến. Còn giả ngu. Trong thôn người đều nói ngươi họ Trương phát tài. Ngươi trong thành ăn ngon uống say. Na liền phải đáng đời không may chịu tội. Ai ăn ngon uống say? Bị nàng dâu như thế lúc thì trắng lời nói. Trương Bình cấp bách dậm chân. Hắn nhìn thấy khuê nữ ở bên cạnh dương mắt nhìn nhìn. Khiển trách, bao Lý Hữu Apple, đi tắm ăn, phòng bếp rẽ một cái liền đến. Có vòi nước. Đợi khuê nữ cùng nhi tử đi, hắn mới vội vàng hấp tấp ôm nàng dâu nói, lão tử đi bọn Tây vậy, vậy là liều mạng đâu, một chút không thoải mái, mặc dù hai năm này trở về nước, có thể đi theo lão bản cũng không nhanh sống a. Lão bản đi đâu, ta liền phải hấp tấp cùng đâu, lại nói, cái này bưng người bát cơm, liền phải phục người quản, ngươi cho rằng ta vui sướng. Vợ hắn nói, làm lão bản lại là liền chưa mấy cái đồ tốt. Là, người minh bạch liền tốt. Thời khắc mấu chốt, Trương Bình vì để cho nàng dâu lý giải lòng của nam nhân chua. Cũng chỉ có thể đem chính mình nói đáng thương. Các ngươi trên dưới 100 vạn phòng ở. Nói đưa ngươi liền đưa ngươi. Vợ hắn lập tức kịp phản ứng. Hỏi, họ Trương, ngươi không thể được ta đi. Ta phòng ở đâu? Trương Bình nói, ta thật xa đem ngươi nhận lấy. Được ngươi làm gì? Không tin, ta ngày mai liền mang ngươi tới nhìn. Hiện tại chúng ta đem nơi này dọn dẹp một chút. Sau đó mang các ngươi nương mấy cái hạ cái tiệm ăn. Bên cạnh chỗ không xa, có cái dê bọ cạp. Ăn ngon vô cùng, bằng hữu của ta khai. Ta hiện tại liền muốn đi phòng ở nhìn. Lão bà hắn rất là kiên trì, nhìn xem vợ hắn thần sắc kiên định, Trương Bình rất là bất đắc dĩ, cánh tay xoay bất quá đùi, hắn chỉ đành phải nói, được, hiện tại liền đi, lại lần nữa chào hỏi hai hài tử, lên xe van, hướng Cá Vàng Hồ đi qua, mặt này xe tải là của người nào? Sau khi lên xe, vợ hắn mới nhớ tới một mực sơ sót vấn đề. Trương Bình nói, cũng là lão bản cho. Lý Hòa đào thải xuống tới hai chiếc xe. Một cỗ xe van, một cỗ Zeta, muốn tặng cho hắn cùng đồng hào. Hắn chủ động tuyển xe van, chủ yếu là thực dụng. Kéo người kéo hóa đều có thể. Mà đồng hào tự nhiên là muốn chiếc kia Zeta. Trương Bình phòng ở Cá Vàng Hồ, là mới xây cư xá. Ở vào Thiên Đàn Bắc Môn. Phải biết Thiên Đàn có thiên nhiên dưỡng đi danh xưng. Ở đây không khí chất lượng là cùng địa phương khác khác biệt. Giá phòng hai năm này dáng dấp cũng rất nhanh. Phòng ở là nằm ở lầu 5 tiểu cao tầng. Nam Bắc thông thấu 4 căn phòng. Trên dưới lầu thuận tiện mà lại lấy ánh sáng tốt. Ban công đối diện cư xá vườn hoa. Thật sự là chúng ta. Vợ hắn nắm vuốt cái chìa khóa trong tay. Trong phòng ngoài phòng đi vòng vo một vòng, vẫn không thể tin được. Không tin, Trương Bình tức giận, không tin liền đưa chìa khóa cho ném đi. Ai nhặt được về ai đi, ngươi ném thử một chút. Vợ hắn hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng hắn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, trên đất tuyết từ mỏng biến dày, dần dần tích thật dày một tầng. Mà lại lông ngỗng lộn xộn dương tình thế vẫn chưa giảm xuống. Tất cả cây cối đều lồng lên một đỉnh nho nhỏ bạch mũ. linh lung, hoạt bát, đáng yêu. Trong phòng, chỉ có ngọn lửa liếm láp vách lò thanh âm. Hết thảy đều như vậy tĩnh. Lão Tứ ôm chén trà, ngồi ngay ngắn ở Lý Hòa trước mặt, thỉnh thoảng hướng hắn nhìn quanh, cuối cùng nhịn không được nói: "Ta chưa trêu chọc ngươi a. Đây cũng là chỉnh cái nào một màn." "Không có việc gì." Nhìn xem cô đơn chiếc bóng Lão Tứ, Lý Hòa trong lòng một trận khí muộn, cùng chặn lấy cái gì giống như. "Không hiểu rõ ngươi." Lão Tứ xẹp xẹp miệng: "Em gái ngươi đâu? Liên hệ không có, lúc nào trở về?" Lão Ngũ đã không tiếp Lý Hòa điện thoại. Lý Hòa bây giờ căn bản cầm nàng không có cách nào. Lão Tứ nói: "Người ít mắng nàng, không phải tiểu hài tử. Nàng nói đi trước Hương Cảng, sau đó cùng mẹ cùng đi năm này. Ta thiếu nàng." Lý Hòa phẫn uất nói xong câu này, liền đi ra ngoài sảnh tuyết đi. Tuyết lớn đã phong bế Lý gia xuất nhập con đường. Nghĩ an toàn đi ra ngoài liền nhất định phải đem trên đường tuyết đọng cho sảnh sạch sẽ. Lúc này, Lý Hòa mới hoài niệm thành thị tốt. Tại thành khu đầu đường khắp nơi có thể thấy được từ giữ trật tự đô thị đội viên cùng bảo vệ môi trường công nhân tạo thành quét tuyết đội ngũ. Có bọn hắn cùng nhân viên quét dọn xe, vung vải cơ, sảnh tuyết xe các loại bảo vệ môi trường làm việc cỗ xe tại bảo hộ con đường thông suốt. Làm được tuyết không ngừng quét không ngừng, cũng đối bộ phận đóng băng mặt đường tiến hành trừ băng. Căn bản cũng không cần Lý Hòa mình quan tâm, mà bây giờ, hắn phải tự mình mua lấy 3 chiếc sảnh tuyết xe, sắp xếp người mỗi sáng sớm lý cái nhiều lần. Nhưng là dạng này cũng rất khó xuất hành, cho dù là ra Tây Sơn, phụ cận đều là xa xôi tiểu đạo, cũng không có bảo vệ môi trường thanh lý tuyết đọng, chỉ dựa vào chính hắn xử lý không thực tế. Chỉ có thể thuận quá khứ cỗ xe hình thành quỹ tích chậm chạp di động. Đồng dạng, nơi này thông không đến hơi ấm. Trong nhà chỉ có thể đốt lò sưởi trong tường. Vì lẽ đó, hiện tại hắn hối hận ở tại cái gọi là biệt thự. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới cái gì gọi là cơ sở công trình nguyên bộ. Nếu không phải ở đây ở quen thuộc, không muốn lại dày vò. Hắn thậm chí đều nghĩ chuyển về Ba Miếu Nhai. Bất quá, cũng may trường học đã nghỉ. Hắn hiện tại rất ít đi công ty. Đi ra ngoài cơ hội cũng ít. Ngược lại là cũng không có buồn bực như vậy. Mỗi ngày không có việc gì liền mang theo chó lên núi đuổi con thỏ. Ngẫu nhiên đến cũng đi bộ đến phụ cận nông thôn trong ruộng. Cùng một bọn cùng một chỗ truy đuổi con thỏ. Ngược lại là nhiều một chút giải trí thú vị. Vương Ngọc Lan cùng Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu là lần đầu tiên đến Lý Hòa nơi này ăn Tết. Đồng hành còn có Lão Ngũ. Bọn hắn đối với nơi này thời tiết rất không quen. Chết rét, thế nào như thế lạnh đâu. Lý Triệu Khôn ăn mặc thật dày quần áo khoác, rụt cổ lại, che đậy tay áo, vốn định bồi tiếp Lý Di tại đất tuyết bên trong đống tuyết người. Thế nhưng là chưa đứng lên vài phút, liền cóng đến toàn thân đi học run rẩy. Hà Phương cười nói: "Cha, ngươi liền vào nhà đi, bên ngoài là lạnh, vẫn là tiểu hài tử hỏa lực tốt." Lý Triệu Khôn thấy có bậc thang dưới, dứt khoát cũng liền không ở nơi này ngây ngô, lập tức liền trở về nhà bên trong. Phòng Lý Hữu lò sưởi trong tường, nóng cần thoát áo tử. Chỉ mặc áo lót liền có thể. Trong phòng ngoài phòng lưỡng trọng thiên, Lý Hòa toàn gia chưa về nhà ăn Tết. Lý Yến cùng Lý Khoát hai huynh muội còn đang do dự muốn hay không trở về. Theo trong lòng đến nói, hai người là không ai nguyện ý trở về. Chờ lấy người chê cười chết người lão tử đi. Tại huynh đệ cùng chất nữ, cháu trai ở giữa, Lý Triệu Khôn quả quyết lựa chọn giúp đỡ huynh đệ của mình nói chuyện. Gần sang năm mới, hai đứa bé đều không trở về nhà. Người ta còn không chừng làm sao cho cười hắn huynh đệ đâu. Đại bá, chúng ta buổi chiều đi mua ngay phiếu. Lý Yến bị Lý Triệu Khôn nói trên mặt đỏ lên. Mặc dù Lý Triệu Khôn thực sự nói thật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.